Bọn họ đang chế một loại thuốc có tác dụng làm cho dị năng của dị năng giả bị mất đi trong nháy mắt. Đương nhiên, đồng thời bọn họ cũng có thuốc giải. Cho nên bọn họ đã khống chế rất nhiều dị năng giả trong tay. Tên bác sĩ giả trong bệnh viện trưa nay chính là một trong đám dị năng đó. Đáng tiếc hắn cũng vừa mới gia nhập tổ chức không bao lâu. Và chỉ dùng điện thoại liên lạc với tổ chức. Cho nên hắn không biết vị trí cụ thể ở đâu. Chỉ biết ở tại khu thành Nam. Khu thành Nam, Hướng Nhật trong lòng cười khổ. Chuyện khác chưa nói. Khu thành Nam lớn như vậy. Cũng là nơi hỗn độn nhất Bắc Hải. Muốn tìm người giấu mặt không phải là mò kim đáy biển hay sao? Thậm chí so với mò kim đáy biển còn khó hơn nhiều. Cách chương.